Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 258, tìm tới tổ chức. 1. Viên này cổ tinh phụ cận trong tinh vực, vô thượng thánh uy quét ngang, đây là đại thánh cấp số đại chiến bạo, đánh tới nơi đây, xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, như là giống như cầu vồng. Thần quang bảy màu chiếu sáng băng lãnh mà vũ trụ tối tăm, tăng thêm một vòng xinh đẹp sắc thái. Nhưng là, tại loại này sáng lạng phía dưới ánh sáng, nếu như chư hùng rung động sát cơ, đạo ba quét sạch, thiên vũ nổ tung, lan lộn độn bành trướng, khiến tinh vực đều hỗn loạn tưng bừng. Thánh linh nhất mạch, hồng quang đại thánh, ngươi không nên quá phận. Một tiếng hét truyền ra, có cường giả tại quát lớn. Theo cầu vòng bảy sắc đối kháng, nhân tộc, vận mệnh của ngươi không sai, vậy mà tìm được non nửa mới long văn hắc kim, giao ra, ta thả ngươi một con đường sống. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, ở trong vũ trụ tinh không, xuất hiện một tôn sinh linh khổng lồ, thần quang bảy màu quấn quanh, huyết khí ngập trời, để tinh vực đều ở run rẩy, ánh mắt như bó đuốc kinh người, hắn đỉnh thiên lập địa. Cao cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Đây là một cái cường đại thánh linh. Hắn có vô biên vĩ lực. Đưa tay có thể bắt trăng hái sao. Hét to một tiếng. Để một mảnh lại một mảnh thiên thạch bay tới. Một chút tiểu hành tinh đi theo nổ tung. Lại là hồng quang đại thánh. Nghe đồn hắn theo hầu làm một đạo bảy sắc cầu vồng. Trùng hợp có đại cơ duyên. Tạo hóa ra thân. Mượn giả thành thật. Trở thành thánh linh. Một đạo cầu vồng, theo hiện theo diệt, tại toàn bộ trong vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là có thể có cơ hội trở thành thánh linh. Cơ duyên như vậy từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu là một cái khí vận ngập trời nhân vật. Mặc dù hắn không có thể đại viên mãn xuất thế, nhưng là cũng đứng ở đại thánh cấp độ. Có thể nói là một phương tinh vực vô địch bá chủ. Đã trải qua ẩn cư hơn ngàn năm. Không nghĩ tới hỗn độn tiên thổ vậy mà cũng đem hắn dẫn đi ra. Một chút lão thánh nhân nói ra tôn này sinh linh theo hầu. Khiến viên này cổ tinh trên người đều đang run giọng kinh hô. Thánh linh từ xưa hiếm thấy. Mỗi một vị đều ở vô địch cùng cảnh giới. Dạng này một tôn thiên địa sinh dưỡng thánh linh. Đạt đến đại thánh cảnh giới. Trừ phi đến một tôn chuẩn đế. Không phải cho dù là cùng cảnh giới cũng hơn nửa đến nuốt hận. Khi mọi người biết được cùng nó đối kháng là một tôn nhân tộc đại thánh. Cũng không nhịn được vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Ta là đại thánh. Cũng có thể nhìn xuống một phương tinh vực. Người tới uy hiếp ta, nhân tộc đại thánh nói. Cái kia có như thế nào ta là thánh linh. Người vì nhân tộc, cùng cảnh giới tranh phong kém xa ta. Giao ra thần kim, tha cho ngươi một mạng. Hồng quang, thật sự cho rằng ngươi là thánh linh liền có thể tại toàn bộ vũ trụ đi ngang, nhân tộc đại thánh. Cười lạnh, cùng cảnh giới tranh phong. Bị nhân tộc ta đại đế giết chết coi như ít sao, 3000 năm trước. Các ngươi bộ tộc này có một tôn thánh linh vì ngoài ý muốn mà xuất thế. Không thể đại viên mãn. Dừng bước tại chuẩn đế tu vi. Cho hả giận vũ trụ vạn tộc. Nhân tộc đại thánh khinh thường. Cuối cùng còn không phải cùng giai tranh phong. Bị nhân tộc ta gió hy chuẩn đế lấy cửu long bia chấn sát tại vũ trụ biên hoang tinh vực. Người muốn chết. Hồng quang đại thánh nổi giận. Một đạo thần kiều ngang qua tinh vực. Sắc hiện lên thất thải. Đây là hắn xen lẫn pháp khí. Cùng hắn cùng một chỗ thai nghén. Từ bảy loại cửu thiên thần ngọc hình thành. Chính hợp cầu vòng thất sắc. Có thể đem chiến lực của hắn tăng phúc đến cực hạn. Một tòa thần kiều, phảng phất trấn áp địa thủy hỏa phong, từ cái kia nhất năm tháng cổ xưa quán thông mà đến. Phụ cận trong tinh không, tất cả đạo tắc đều bị trấn áp, phảng phất thời gian tại đứng im. Cái này lại là dính đến thời gian lĩnh vực công kích. Cầu vồng, vì mưa gió mà thành, vì ánh nắng mà hiện, nhưng là có thể tồn tại thời gian là quá mức ngắn ngủi. Theo hiện theo diệt. Nhưng là tôn này thánh linh nhưng từ ở trong đó lĩnh ngộ bộ phận thời gian chân ý. Thế sự vô thường, làm cho người cảm khái. Chả lẽ lại sợ ngươi, nhân tộc đại thánh gầm lên giận dữ. đại đạo pháp tắc hóa thành hữu hình trật tự thần liên. Ở bên trong vũ trụ răng khắp nơi, một khối bàn cờ bay ra, từ tinh hà thần xa đúc thành, có thể xưng vô thượng trọng bảo. Giờ phút này có vô tận tinh quang lấp lóe, hồ ứng vũ trụ tiên cổ tinh thần, hư không vi bàn tinh tố tử, tuế nguyệt thương mang đạo vô cực. Tôn này nhân tộc đại thánh cực kỳ cường thế, đối mặt một tôn cùng giai thánh linh, vẫn là rung động xuất kích, đạo tắc dung chuyển càn khôn, trong mơ hồ bóp méo hư không. Toàn bộ trong vũ trụ có vô lượng tinh quang hướng về nơi đây rủ xuống. Phối hợp tấm kia bàn cờ, đang diễn hóa cuồn cuộn tinh hà đại giới. Hắn phảng phất hóa thân trở thành tinh thần chi chủ, hiệu lệnh tiên cổ tinh không. Vô số tinh huy hội tụ, vô cùng bao la hùng vĩ, diễn hóa xuất một bức vũ trụ tinh hà đồ. Có thể nhìn thấy trong vũ trụ các loại cổ lão tinh hệ huyễn ảnh. Ở chỗ này trở thành một cái tinh không đại trận, đạo ngân ức vạn sợi, chém chết thế gian tất cả địch, thần kiều chấn vạn đạo, tinh huy đúc bàn cờ. Đây là tuế nguyệt cùng hư không quyết đấu, dính đến thời không lĩnh vực, hai tôn đại thánh ở bên trong tinh vực điên cuồng chém giết, va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa, giống như là một trận thịnh thế yên vũ nở rộ, chói lọi mà mỹ lệ. Mà loại lực lượng này tôi khô lạp hổ, có thể giết vạn linh. Hai người giao thủ quá nhanh, thần kiều va chạm ở bên trên bàn cờ. Đó là từng sợi trật tự thần liên đối kháng. Thời gian cùng không gian tại giao phong, nương theo có khai thiên tích địa vậy tràng cảnh. Một đạo sáng chói thần quang bảy màu quấn quanh ở hồng quang đại thánh trên ngón tay của. Hướng về nhân tộc đại thánh chấn sát mà đến, thần quang bảy màu chiếu sáng tinh vực. Quá mức chói lọi, chí cường đạo tắc cô đọng, khủng bố đến rồi cực hạn. Trên bầu trời, từng viên sao băng đang đổ nát, ở nơi này đạo thần quang dư ba phía dưới thành cho. Nhân tộc đại thánh không có né tránh, đưa tay chính là một trưởng vỗ ra, phảng phất vỡ vụn vạn cổ hư không. Những nơi đi qua như mênh mông tinh hải rơi xuống, rung động ầm ầm, hai tôn đại thánh sát chiêu ngạnh bính. Đó là pháp tắc cùng đại đạo đối bính, là cá nhân sinh mệnh ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong. Nhất là ánh sáng lóa mắt khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch vùng trời này, phụ cận tinh không cũng không ổn định. Hai tôn đại thánh thế công dung chuyển tinh hà, bọn hắn mạnh mẽ quá đáng, chỉ là tỉ thí dư ba đảo qua viên này cổ tinh, phảng phất như là diệt thế đồng dạng. Vạn vật không thể ngăn, hết thảy đều phải ma diệt, ngọn núi to lớn sụp đổ, vô tận bao la chập trùng, ngập trời, toàn bộ thế giới trật tự hỗn loạn, giống như là muốn đi đến điểm kết thúc. Cũng may cả viên cổ tinh phía trên tụ tập không ít thánh nhân, trong đó không thiếu thánh vương cấp cường giả. Nếu nói tham dự vào đại thánh bên trong đối quyết dùng sức không đúng chỗ, nhưng là liên hợp lại đủ để bảo hộ viên này tinh thần chống nổi tỉ thí dư ba. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt biến hóa, tay phải vươn ra, chui vào trong hư không, sau đó lại thu hồi, giống như bắt lấy đến rồi cái gì. Chỉ là đánh giá một chút, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn về phía trong tinh vực, bước ra một bước liền không biết tung tích, khiến xem cuộc chiến chư thánh kinh dị là... Mặc dù thánh linh thiên sinh nhận trời xanh chúc phúc, thân thể có thể xưng cùng cảnh vô địch, ở thời điểm này lại không chiếm được chút nào thượng phong. Răng rắc, tinh không bên trong chiến trường, có tiếng gãy xương vang lên, thánh linh cái kia trải qua thiên địa dựng dục, gần như không xấu thân thể bị thương, ngón tay bẻ gãy, lại trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về hậu phương rút lui. Mà nhân tộc đại thánh cũng nhận nhẹ sáng tạo, lòng bàn tay xuất hiện một đạo huyết quang, phiêu tán rơi rụng 3000 dặm, lộ ra bạch cốt âm u. Đây là vì thánh linh gây thương tích, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.